Emma líu lừa hết cả lưỡi. Anh đã chết. Hai chúng tôi lời cậu ấy đi. Em biết, em chỉ nhờ anh trông chừng cậu ấy đậu một phút thôi. Và anh nhớ đừng để cậu ấy leo lên xe của bất cứ ai đấy. Nhé. Nói rồi, tôi cuống cuồng đuổi theo Nat, hoàn toàn tin tưởng khi giao phó Emma cho anh Thơ. Tôi tin rằng dù có phải ngồi trong cậu ấy cả đêm, anh ấy cũng sẽ làm. Kể cả điều đó phải đồng nghĩa với việc anh sẽ gặp rắc rối to nếu bỏ lỡ ca trực của mình. Trước mặt tôi, chiếc xe của anh Đo đang lảo đảo trên đường như một kẻ say rượu, rồi đột nhiên anh ta ngã người sang một bên và chiếc xe rồ lên phía trước, lao hẳn sang lề đường bên phải. Một tiếng rầm vang lên chát chúa. Chết tiệt! Anh Ad chạy vội tới. Đột nhiên tôi có một linh cảm rất xấu. Ôi không, Kaylee! Tôi đã đoán được điều gì vừa xảy ra trước cả khi tận mắt nhìn thấy. Cả con phố không thiếu gì những con xe đắt tiền, được bảo hiểm cao. Còn những người có điều kiện sẵn sàng nhắm mắt mua ngay một cái mới để thay thế mà không cần suy nghĩ. Nhưng tay cầu thủ xa xỉnh kia lại nhè đúng xe tôi mà đâm. Anh ta không chỉ đâm vào nó mà còn ủi nguyên cả cái xe lên vỉa hè, nguyên xuyên qua cả hộp thư bằng gạch của hàng xóm. Nói tóm lại, con xe của tôi giờ đã nát như tường, toàn bộ cánh cửa xe bên ghế phụ mớp méo tới mức không còn nhận ra được nữa. Gạch đá vôi vữa rơi đầy xe. Sau lưng tôi, cửa nhà anh Cót bật mở, mọi người đang lũ lượt ùa ra xem. Tôi quay lại và thấy anh Tho đã hiện nguyên hình, đang dìu Emma tránh xa khỏi đám đông lố nhố ngoài sân. Sau khi đã chắc chắn là cậu ấy không sao, tôi mới tiếp tục quay lại với con xe tội nghiệp của mình. Để rồi giật mình nhận ra rằng, nãy giờ tôi chưa hề thấy gã Duffler chui ra khỏi con xe Mustang đang bốc khói nghi ngút bên vệ đường. Tiêu rồi! Giúp anh một tay với! Anh Ad gọi ầm lên và tôi chạy vội tới giúp anh mở cửa xe. Đầu của anh Đo quẹo sang một bên, miệng vẫn làm bầm mấy câu vô nghĩa. Với mình, có ai đó trên xe của mình. Anh Ad nghi người chui vào trong xe, tìm cách mở dây an toàn. Thử hỏi, có tên say rượu nào mà vẫn nhớ thắt dây an toàn thế này không? Nhưng anh không sao len vào giữa anh Đo và vô lăng được. Kaylee! Em giúp anh mở dây an toàn với. Tôi thở dài và miễn cưỡng bò qua người anh Đo, lần tìm cái dây an toàn, cái khóa dây an toàn. Làm người ta hết hồn. Anh ta tiếp tục lải nhải bên tay tôi. Hắn ta vừa ở đây xong, tự dưng biến mất. Anh im miệng đi, Đo. Tôi gắt ầm lên, nếu không phải vì anh Nát, chắc tôi đã bỏ mặc anh ta lại chờ cảnh sát tới rồi. Anh sai quá rồi đấy. Sau khi cởi được dây an toàn xong, tôi đang lòm còm bò lùi lại thì bị hơi thở của anh ta phả thẳng vào mặt. Toàn thân tôi đột nhiên đông cứng lại, tay bấu chặt lấy đùi anh ta để giữ cho khỏi ngã bổ nhào. Nỗi khiếp sợ dâng trào trong lồng ngực len lỏi tới từng mạch máu chạy khắp cơ thể tôi. Emma nói đúng, anh Đo không hề uống bia. Không hiểu bằng cách nào đó, anh chàng tiền vệ trường trung học Esley đang có trong tay thứ chất cấm được coi là nguy hiểm nhất của thế giới cõi âm. Hơi thở của anh Đo Fuller đang nồng nặc mùi hơi thở của quỷ.